Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2006. Góc truyện audio.com. Tâm Triệu công tử sinh bất mãn, Tân Nhị công tử còn chưa tính, ngày bình thường chỉ thấy luôn là đem cái tứ đệ này mang tại bên miệng. Người không biết còn tưởng rằng là một mẹ sinh, thế nhưng là cái này Ân Tam công tử chuyện gì xảy ra? Thế là Triệu công tử nói, Ân Tam, ngươi không phải xưa nay không thích cái tứ đệ này của ngươi sao? Ân Tam công tử sững sờ, còn chưa kịp nói chút gì. Bên cạnh Ân Nhị công tử nổi giận, ngươi không thích tứ đệ. Ân Tam công tử, không, nhị ca, ta không phải, ta không có. Ân Nhị công tử đứng lên liền là một trận đánh đập. Ân Tam công tử ôm đầu bốn phía tán loạn. Nhị ca, điểm nhẹ, Triệu công tử trợn tròn mắt, ngay sau đó thở dài một hơi, nói, hừ, ta còn đem đệ đệ các ngươi tâm tâm niệm tốt bao nhiêu? Còn không phải một cái tiểu bài kiềm. Ân Nhị công tử cùng Ân Tam công tử cùng nhau quay đầu. Triệu công tử, các ngươi muốn làm gì? Khi đi học, lão phu tử thấy trên mặt Triệu công tử tổn thương mặt mũi bầm dập. Hỏi thăm. Triệu công tử đau đến mắng nhiếc, không tình nguyện nói mình ở bên ngoài ngã một phát, tại lúc lão phu tử xoay người sang chỗ khác, không khỏi đối với tiểu công tử bên cạnh trừng mắt dọc. Này, Trầm Mộc Bạch lắc đầu lắc não, Triệu công tử bất mãn trong lòng, nhưng là không thể làm gì, đành phải nhịn một chút nói, muốn thế nào ngươi mới bằng lòng giúp bản công tử vẽ một bức. Chỉ thấy tiểu công tử duỗi ra hai ngón tay. Triệu công tử kinh hãi. Cái gì, ngươi muốn 20 ngân lượng? Tiểu công tử quay sang nhìn Triệu công tử. Đôi mắt hắc bạch phân minh mở có chút tròn. Triệu công tử sợ đối phương đổi ý thế là chịu nhục. 20 liền 20. Ngươi chờ, ta hôm nay liền đem bạc lấy ra. Ngươi mới ngồi chung bàn ngốc nhiều tiền. Nhận biết huynh đệ cũng là người ngốc nhiều tiền. Cũng không lâu lắm, Trầm Mộc Bạch hầu bao liền phình lên. Ân Nhị công tử cùng Ân Tam công tử vốn còn lo lắng tứ đệ sẽ gặp người khi dễ. Hiện nay mỗi ngày trôi qua nơm nớp lo sợ. Sợ ngày nào lão phu tử cùng đại nhân nhà ai tiến đến ân phủ làm khách. Triều Dương không thích vị thái phó mới này. Mỗi lần luôn luôn tìm được lấy cớ kéo dài rất nhiều giờ. Tỷ nữ cũng không dễ thúc giục. Chỉ có thể nhẫn nại tính tình thuyết phục trong chốc lát. Triều Dương từ trước đến nay chính là cái chủ tùy hứng. Bất kể mẫu phi cùng phụ hoàng có tức giận hay không. Phía trước hoa quế nở, Triều Dương cầm theo váy, cười đến mặt mày cong cong, mừng rỡ, tỷ nữ nói, công chúa cần phải đi qua nhìn một chút. Triều Dương khẽ nâng cái cằm lên nói, tự nhiên, thế nhưng là đợi đến gần xem xét, lại phát hiện dưới cây hoa quế nhiều hơn một vị tiểu công tử. Cùng mình tuổi không sai biệt lắm, Triều Dương có chút hiếu kỳ, nhịn không được xích lại gần xem xét, tiểu công tử chính tựa ở chỗ kia đi ngủ, trên mặt còn cầm sách che kín, một thân thanh sam màu xanh biếc giặt rào, lộ ra nửa cái trán da như mỡ đông. Nếu là ngày bình thường, Triều Dương đã sớm lên tiếng, chỉ là hiện nay không biết vì sao, nhìn một màn như vẽ này, đúng là không đành lòng quấy rầy. Cuối cùng vẫn là tiểu công tử đầu giật giật, sau đó duỗi lưng một cái, sách trên mặt trượt xuống, lộ ra khuôn mặt hoàn chỉnh, Triều Dương không chuyển mắt nhìn chằm chằm, hô hấp hơi tắc nghẽn, ở trong mắt Triều Dương, giống người trước mắt này dễ nhìn như vậy chỉ có một mình Đường huynh. Vị tiểu công tử trước mắt này tuổi nho nho, liền trắng nõn đẹp mắt như vậy, cũng không biết giống Đường huynh lớn như vậy. Nên sẽ có rất dễ nhìn. Trầm Mộc Bạch mở mắt ra, thình lình liền nhìn thấy một cái nữ hoa hoa lạ lẫm. Chớp chớp con ngươi, ngươi là người nào? Tỷ nữ một bên nhịn không được nói. Lớn mật, ở trước mặt ngươi là Triều Dương công chúa, còn không quỳ xuống hành lễ. Cách trương,